Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1503, Táng Thần Cốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thánh Thành Trung Gian, có một tòa 9 tầng tháp. Tại trong tháp tu luyện tốc độ lại so với tại bên ngoài nhanh lên rất nhiều. Nghe nói cấp độ càng cao tu luyện tốc độ càng nhanh. Nhưng cần huyền thạch cũng sẽ càng cao. Mỗi cái thánh thành người đều có cơ hội đi vào tu luyện. Nhưng tất nhiên cần phải có đầy đủ huyền thạch mới có thể đi vào. Coi như tầng thứ nhất, muốn tại bên trong tu luyện một ngày cũng cần 10 khối hạ phẩm huyền thạch. Hôm qua Mặc Liên Thành đem những vật kia cho hắn. Đổi thành huyền thạch cũng đầy đủ hiểu an tu luyện một đoạn thời gian. Liên quan tới Cửu Tiêu Tháp, Mặc Liên Thành lần trước đến liền nghe nói qua. Bất quá, hắn đối với tiến vào tháp tu luyện không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là, ngược lại đối với cái kia tháp hứng thú rất đậm. Có cơ hội hắn còn thật sẽ đem tháp lấy đi. Hắn xem sớm ra, cái kia tháp có thể không phải phổ thông công trình kiến trúc. Mà là một kiện sửa huyền giới cực phẩm linh khí pháp bảo. Phi thường hiếm thấy, lúc này. Nữ hài tử cười nhẹ nhàng đưa lên một bàn mới mẻ trái cây. Hiểu An khẽ giật mình, tiếp lấy lại chớp mắt. Tiểu cô nương, Mạc đại ca ca không có lại kêu đồ nha. Đưa cho các người ăn. Không cần tiền, thật sao? Tiểu cô nương nhận thức chúng ta sao? Không phải làm sao lại tặng đồ cho chúng ta ăn. Hiểu An cười đến rất hèn mọn. Lại nhìn về phía Mạc Liên Thành. Mặc Liên Thành làm như không thấy. Nữ hài tử ngòn ngọt cười. Lại đen nhánh mắt to lấp lánh óng ánh. Giòn tan mà nói. Hôm qua ở trước cửa thành quảng trường. Ta cùng thúc thúc đều nhìn thấy các ngươi đại bại quân sơn hội người. Đặc biệt là đại ca ca. Một người đánh 20 mấy cái. Quá lợi hại. Ta gọi Hương Hương. Cũng là người mới. Bất quá có thúc thúc tại. Cũng không ai khi dễ ta. Nguyên lai là cái fan hâm mộ tới. Khó trách sẽ muốn mang đồ tới. Nữ hài tử nhìn tới Mặc Liên Thành. Đại ca ca, ngài tên gọi là gì? Mặc Tiểu Phàm. Mặc Liên Thành ngắn gọn nói ra tên. Ta gọi Hiểu An. Hắn, hắc hắc, là hắn huynh đệ. Hương Hương muội muội, muốn hay không cũng cùng chúng ta tổ đội. Hiểu An cũng đụng lên đến. Vô cùng nhiệt tình, vô cùng quen thuộc, Hương Hương cũng không có lộ ra không vui. Hỏi, tổ cái gì đội? Hiểu An cười nói. Nửa tháng sau, tiến vào Táng Thần Cốc. Tốt lắm, Hương Hương lập tức liền cười đáp ứng. Mặc Liên Thành không có lại nói tiếp. Hắn cũng không có phản đối Hiểu An tự tác chủ trương. Bởi vì, hắn căn bản không có dự định để Hiểu An đi theo. Có người ngoài tại, đàn nhi liền không thể quang minh chính đại đi ra. Huống chi, Hiểu An là nhận ra đàn nhi. Không bao lâu, Mặc Liên Thành ném huyền thạch tính tiền. Liền rời đi, Hiểu An cùng Hương Hương phiếm vài câu. Cũng rời đi, tiếp qua nửa khắc đồng hồ. Trên đường bất thình lình náo nhiệt lên. Có một cái cõng trọng kiếm thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại khách sạn. Phía sau hắn còn đi theo Quân Ngọc, một tốp quân sơn hội người. Bất quá, thanh niên là bỏ lỡ. Hắn muốn tìm người không tại. Táng Thần Cốc, phụ cận một cái đỉnh núi bên trên. Gió mát quét, tại núi xanh xanh biếc ở giữa nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là hoa nửa canh giờ mới tìm được. Nhìn ra xa cách đó không xa. Mênh mông sương trắng. Không phải xương trắng, cái này là linh khí đi qua mấy trăm năm tích xúc. Nồng đậm đến một cái sự đáng sợ. Khúc Đàn Nhi hai mắt phát ra ánh sáng. Thật, phi thường sáng, nhiều như vậy linh khí nha. Nếu như nàng lấy ra tu luyện sẽ như thế nào? Ha ha, nàng cười, nhịn không được. Thành Thành, nơi này thật là khối bảo địa. Là... Mặc Liên Thành cũng cảm thấy là không bao lâu, đem thiếu niên thả đi ra. Còn có Linh, để hai người cũng kiến thức một chút. Gió này cảnh, mà tại không gian thạch bên trong sắp nín hỏng nào đó yêu thú đại nhân. Cũng cuối cùng tìm được cơ hội chính mình vọt đi ra. Cách chương.